Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 93, Chiến Tinh La, góc truyện audio.com, chấm, lần này lên trận liền có Phi Linh, Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, trận đoàn chiến này nhất định phải thắng. Ta có cảm giác Tinh La Học Viện có chuẩn bị gì đó ở trận 223. Ai nấy có vẻ rất hào hứng, gần tiến vào chung kết, tinh thần ai chẳng cao hứng đây. Mà bên kia tinh chiến đội thì bình tĩnh hơn, từng thành viên nối đuôi nhau bước lên sàn đấu, dẫn đầu là Cửu Cửu. Cô liếc nhìn về phía Sử Lai Khắc, phương hướng không phải là Mã Tiểu Đào, cũng không phải Hoắc Vũ Hạo, mà là Phi Linh, luôn quan sát đối thủ. Phi Linh cùng Cửu Cửu ánh mắt chạm nhau, Cửu Cửu ánh mắt như đang dò xét mà Phi Linh thì cười. Cô nàng này cũng khá đấy. Dám dò xét ta, ta không tin không ăn thì được cô. Phi Linh suy nghĩ xong lại thêm vào đó là một nụ cười rất tà dâm. Dường như là ý nghĩ không đúng đắn. Ngươi suy nghĩ vớ vẩn gì đấy? Tên khốn, Eri Kosaki ghé tai Phi Linh sau đó nhéo tai cậu. Bản thân nàng luôn quan sát cậu. Làm sao không biết cậu có ý đồ gì? Mà Phi Linh thì bị nhéo cho hoàn hồn. Nói. Dù sao có mỹ nhân thì ta phải thu, Cửu Cửu nằm trong danh sách của ta, nàng thoát không được, Phi Linh lại cười, Eri Kosaki nhìn có vẻ như khá khó chịu, học viện Sử Lai Khắc và học viện Tinh La, đoàn chiến, các học viên nhanh chóng lên sàn đấu, vị trọng tài của trận đấu ngày hôm nay quả nhiên đúng là vị thiên sát đấu la vừa được nhắc đến ban nãy. Hoàng đế Tinh La và ba vị cường giả phong hào đấu la còn lại đã trở về Hoàng Thành. Bước lên đầu tường quan sát cuộc chiến, bảy người của Sử Lai Khắc tham chiến cũng nối đuôi nhau cùng với Tinh La học viện bên kia cùng bước lên sàn đấu. Vòng bán kết chưa bắt đầu mà thành viên hai đội đã nhìn chằm chằm vào nhau. Bầu không khí đầy mùi thuốc súng, ánh mắt công chúa Cửu Cửu bỗng có chút biến hóa. Đôi mắt màu lam sáng ngời tỏa ra ánh sáng màu vàng kim. Nếu cẩn thận quan sát lại thấy nó như mặt biển cuồn cuộn sóng nước vậy. Hai mắt Mã Tiểu Đào sáng rực, hơi thở âm trầm mang đến áp lực thật lớn cho đối thủ. Hai bên lùi về sau. Trước khi ta chưa tuyên bố bắt đầu thì không ai được phép phóng xuất ra võ hồn. Thiên sát đấu la nói. Hai đội nhanh chóng lùi về sau nhưng trong quá trình này, ánh mắt vẫn không rời khỏi đối thủ. Mà cũng ngay lúc này, trận hình của hai đội dần dần được triển khai. Bên phía Sử Lai Khắc, Phi Linh cùng Mã Tiểu Đào như thường lệ đứng đầu nhưng tiếp đến là Bối Bối cùng Từ Tam Thạch và Lăng Lạc Thần thì đứng cùng với Hoắc Vũ Hạo cùng. Vương Đông, bên phía học viện Tinh La lại có thế trận tương đối kỳ lạ. Sáu người tạo thành một hình tam giác theo đội hình 1-2-3. Sau cùng là công chúa Cửu Cửu. Ánh sáng màu vàng từ đôi mắt cô càng lúc càng rực rỡ. Rất có phong vị của một thống soái. Trận đấu bắt đầu, trong lúc song phương đang chú ý chặt chẽ đối thủ thì thiên sát đấu la hét lớn một tiếng. Sau đó lách người biến mất, lần này Phi Linh không lại tự hạ tu vi xuống hồn vương. Nhưng chỉ hạ xuống hồn đế mà thôi. Chỉ số võ của cậu giờ tăng lên được thêm 100 điểm so với lần trước. Tổng là gần 700. Hai đội đều có phản ứng cực nhanh. Nháy mắt sau đều đã phóng xuất ra võ hồn của mình. Hoắc Vũ Hạo lập tức sử dụng tinh thần tham trắc. Đồng thời nhìn về phía công chúa Cửu Cửu. Hắn rất tò mò rốt cuộc võ hồn của vị công chúa này là gì. Vừa rồi Vương Môn chỉ kịp nói với bọn họ, vị công chúa điện hạ ấy rất có thể là một phụ trợ hệ chiến hồn sư. Hệ phụ trợ không phải đều là khí hồn sư sao? Trên trán công chúa Cửu Cửu bỗng lóe ra ánh sáng màu vàng kim. Sau đó, xuất hiện một vật giống như một viên bảo thạch hình thoi màu vàng. Viên bảo thạch hình thoi màu vàng ấy sau khi xuất hiện liền tỏa ra ánh sáng trắng ánh kim. Sau đó bay ra khỏi trán của cô, lơ lửng trên bầu trời, sau đó hóa thành một cái vương miện, từ từ rơi xuống đầu cô. Chiếc vương miện ấy trông như được tạo thành từ vô số đốm ánh sáng nhỏ màu vàng. Lấy viên bảo thạch hình thoi đầu tiên làm khởi điểm, xung quanh xuất hiện thêm 18 viên ánh sáng khác,

Phượng Hoàng hỏa tuyến xuyên thủng màn quang kia thẳng tới tên hắc ám ma hổ võ hồn Hoàng Vân Hà kia. Điều này làm hắn không thể nào tin tưởng vào sự việc đang diễn ra. Nhưng mà tại lúc sắp chạm vào thân thể Hoàng Vân Hà thì có một vài điểm sáng nhỏ nhắn màu vàng kim rơi vào Phượng Hoàng hỏa tuyến làm uy lực của nó giảm đi đáng kể, vậy nên tên Hoàng Vân Hà có vẻ chỉ bị chấn động nhẹ. Mã Tiểu Đào cũng phát hiện ra chi tiết này mà không khỏi sững sờ. Ánh mắt không kềm được mà liếc nhìn về công chúa Cửu Cửu ở phía sau. Rốt cuộc võ hồn ấy là thứ gì đây? Không ngờ nó có thể phụ trợ trên phạm vi lớn một cách mạnh mẽ như thế, cách chương.